Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tiểu Sư Tỷ Áo Trắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cố ý chiến đấu với cái bọn đám người ở Lục Ma Thiên để có thể phát triển cái năng lực võ học của mình, cũng như là thúc đẩy cái cầu đạo kinh trong Thái Thượng Cửu Kinh. Và cũng không làm hắn thất vọng khi mà các cái nhóm bạn cũ ngày xưa đều đến hỗ trợ hắn. Tuy nhiên thì cái nhóm người Kim Ô là thực lực yếu nhất, bởi vì chỉ đến được Thái Ất Thượng Tiên mà thôi. Cái tên Tiểu Cực Ác Ma Chủ, con của Vạn Sầu Hải, thì cũng cố tình thả bọn họ vào trong trận pháp để có thể hốt gọn một mẻ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cho dù nhìn thấu ý đồ của bọn họ thì hắn vẫn không ngăn cản. Đối với bọn hắn mà nói, mặc cho những người này quấy rối ở bên ngoài thì còn không bằng dẫn họ vào trong bẫy nhẹ nhàng chém giết. Hơn nữa, bọn hắn cũng không lo lắng những người này vọt vào vòng vây thì sẽ như thế nào. Dù sao chỉ là mấy tên Thái Ất Thượng Tiên mà thôi, có thể nổi lên được tác dụng gì? Từ cục như vậy, trừ phi là một chi đại quân trực tiếp xé rách quân trận mới có thể cứu được Phương Hành. Còn Thái Ất Thượng Tiên thế này, có bao nhiêu đến bấy nhiêu, vào trong vòng vây rồi thì chỉ có nước chờ chết. Khoan nói những cái khác, chỉ riêng nói tiên binh ma tướng vây quanh đế tử Đại Xích Thiên đã có không biết bao nhiêu tiên tướng ở cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Cục diện như thế, há là bọn họ có thể xoay chuyển. Đúng vậy, dù bọn họ không chủ động tiến vào vòng vây, Vạn Giang Hận cũng sẽ lùa bọn họ vào như lùa vịt. Dù sao thì Thái Ất Thượng Tiên tiến vào vòng vây này cũng chẳng khác nào là lao đầu vào chỗ chết. Chư bộ ma tướng, vận chuyển đại trận, rảo sát bọn họ. Cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống, sau đó lớn tiếng quát hạ lệnh. Cùng lúc đó, đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và mấy vị ma đầu còn lại cũng tới trước mặt, đều bên âm thầm vận chuyển tiên uy. Đại trận chư bộ ma tướng vừa động, tiên uy hạo đãng, sức lực ép chấn áp đế tử Đại Xích Thiên đạt tới mức độ lớn nhất, cũng chính là thời cơ mà bọn họ ra tay, một hơi triệt để chấn sát tên đế tử kia. Đây là đạo lý chiến tiên nào cũng hiểu, cũng là dự định trong lòng bọn họ. Tiên binh ma tướng vây quanh cũng biết đã đến thời khắc khẩn yếu quan đầu, tâm thần không khỏi ngưng trọng. Sau đó thì có vô số trận kỳ bay ra giữa không trung, từng tòa đại trận đồng loạt vận chuyển từ bốn phương tám hướng, trận quang phô thiên cái địa ùn ùn trút về chính giữa. Trời đất hư không đều bị sức mạnh to lớn này đè ép cho nát tan, càng không cần nói tới là người nằm ở giữa tòa đại trận này. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể chịu đựng được uy thế như vậy. Nhưng điều chẳng ai nghĩ tới chính là mấy người hiện bị vây trong đại trận lại nhìn nhau mà cười, sau đó đồng thời vận chuyển thần thông. Những người này bao gồm cả đế tử Đại Xích Thiên đều chỉ có tu vi Thái Ất. Hơn nữa trừ đế tử Đại Xích Thiên có nắm giữ thực lực vượt xa Thái Ất Thượng Tiên, mấy người khác hoàn toàn chỉ là Thái Ất. Theo lý thuyết, với chút tu vi ấy của bọn họ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với đại trận. Nhưng khăng khăng, một màn ngoài dự đoán của mọi người lại xuất hiện. Lục đạo luân hồi đại trận. Một đoàn tia sáng chói mắt hiện ra trong vòng vây của đại quân. Có sáu đạo tiên quang bất đồng, hình thành nên một vòng tròn khép kín. Ở chung quanh vòng tròn, từng đạo trận quang oanh xuống nhưng đều bị vòng tròn chuyển hướng sang nơi khác. Trong thoáng chốc thiên địa biến sắc, hỗn độn trận khí xông thẳng lên chín tầng trời. Chư bộ ma binh vây quanh Phương Hành đều bị lực lượng của chính phe mình xung kích. Đại trận nháy mắt bị hủy. Không biết đã tử thương bao nhiêu tiên binh ma tướng. Ở trong tiếng kêu khóc bi thảm thì có một tiếng cười lớn truyền ra. Yên tâm nhất vẫn là các ngươi đánh các ngươi. Bọn họ thoát mây rồi sao? Nhìn một mảnh đại loạn tại đương trường, đế chử Thái Huyền Thiên, Yến Triệu Ca cau mày lại. Đến cả hắn cũng sẽ không ngờ rằng ngay tại thời khắc áp lực đại trận đạt tới đỉnh điểm lại xuất hiện biến số như vậy. Mấy tên Thái Ất Thượng Tiên vọt vào vòng vây kia, liên thủ cùng với đế lưu sử dụng một đại trận có khí thức quỷ dị chuyển như con quay, thừa dịp ma binh chung quanh vận chuyển đại trận tới cực hạn, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, nhân đó phá tan đại trận. Khoan nói trận này huyền diệu, cũng khoan nói chọn trời cơ trùng hợp. Điều khiến hắn khó hiểu nhất ngược lại là ý đồ trong đầu mấy tên Thái Ất Thượng Tiên kia lúc vọt vào trùng vây. Những tồn tại như run rế đó từ đâu mà có lá gan lớn như vậy? Vòng vây đã phá mà quân chung quanh tử thương nặng nề, vỡ không thành quân. Nhưng mấy kẻ cùng với đế tử Đại Xích Thiên liên thủ kết thành đại trận cũng là bộ dáng thê thảm. Rốt cuộc vừa nãy chư bộ ma quân liên thủ kết thành đại trận trấn áp bọn họ, lực lượng quá cường đại, hoàn toàn không thua gì một kích do năm vị tiền tôn liên thủ. Tuy bọn họ dựa vào luân hồi đại trận gì đó di dời trận lực, càn quét ma quân ở chung quanh, nhưng áp lực chính bọn họ phải gánh chịu vẫn là không nhẹ. Luân hồi đại trận cũng bị phá trong nháy mắt, bọn họ đều là máu tươi đầy người. Không chút nghi ngờ, vừa nãy chớp mắt khi đại trận kia hình thành thì bọn họ đều bị trọng thương. Đây chính là đại giá khi mà tùy tiện nhúng tay vào đại chiến với đối thủ ở cảnh giới cao hơn mình. Đây là hậu quả của việc không biết tự lượng sức. Nhưng điểm khiến Yến Triệu Ca khó hiểu cũng chính là ở đây. Đám thế thượng tiên này rốt cuộc nghĩ cái gì, không ngờ dám bốc lên nguy cơ sinh tử, cũng phải muốn xông vào trùng vây, cùng với đế tử Đại Xích Thiên kết thành đại trận để giúp hắn thoát ly hiểm cảnh ư. Người tu hành thì đều tiếc mạng, những người này tại sao lại không chút để ý tính mạng của bản thân? Chết đến nơi rồi mà còn cười, giết họ. Cũng vào lúc này vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh giống to, người đầu tiên ra tay. Tuy vòng vây đại quân đã bị phá, nhưng bọn họ cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Theo bọn hắn thấy thì đại trận phá thì phá, không có gì ghê gớm. Rốt cuộc mấy người bọn họ liên thủ, dù đế tử Đại Xích Thiên có nhiều bí mật hơn nữa, thực lực đáng sợ hơn nữa, thì bọn họ cũng không lo lắng là vị đế tử này có thể chống đỡ được bao lâu. Dù gì thì bằng vào liên thủ của bọn họ, sợ là Lăng Hư Tiên Tôn có tới cũng không phải là đối thủ, càng không cần phải nói là vị đế tử này đã bị vây nhốt một thời gian. Bí mật của đế tử Đại Xích Thiên đồng thời vận chuyển nhiều đại đạo hung uy khiến cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ, không dám đơn độc khiêu chiến với hắn. Nhưng mà nhiều người như vậy liên thủ thì lại không sợ, mặc kệ có bí mật hay không, cứ bằng vào sức mạnh nghiền ép qua là được. Một điểm nữa chính là bộ phận ma binh đại trận trung tâm này bị hủy diệt thì sẽ có càng nhiều ma binh chạy tới. Hiện tại dù sao cũng là sân nhà của họ, ma binh không thiếu, hủy diệt đợt bao vây thứ nhất thì lúc nào cũng có đợt thứ hai, thứ ba. Có được các người có lòng như vậy, phen này coi như các người cũng tham dự, ngày sau ta sẽ chia phần. Lúc này Phương Hành cũng cười, trong tay vung vẩy triển khai tụ lý càn khôn, thu đám người Lệ Hồng Y vào thức giới. Đám bằng hữu này của mình đều là hạt giống tốt, có tiền đồ vô lượng, tương lai không ai biết có thể vươn tới độ cao nào, tối thiểu sẽ không kém chư vị ma đầu Lục Ma Thiên, thậm chí là cao hơn. Nhưng nay tu vi của bọn họ rốt cuộc vẫn còn chênh lệch, bây giờ vọt tới giúp mình thoát khốn đã là ân huệ bằng trời, không thể để bọn họ tiếp tục tham chiến, bằng không rất có khả năng chết yểu mất. Hơn nữa, bọn họ đều đã trọng thương, để bọn họ vào thức giới điều tức một lát cũng tốt. Ta không sao. Từng người tiến vào thức giới, duy đến lượt Đại Kim Ô, con tặc ô nha này lại chớp mắt cười hì hì mà nói. Phương Hành nhướng mắt nhìn lên, cũng phải thôi. Dưới xung kích từ đại trận ma quân, đám người Lệ Hồng Y đều bị trọng thương, chỉ có con tặc ô là khỏe mạnh như thường, không chút biến hóa. Đúng là kém cỏi. Phương Hành không nhịn được cười khổ một tiếng. Tặc ô nha này được Thượng Thiên quyến cố, đương sơ cùng mình vào Nam Gia Bắc, đã phân được không ít thứ tốt, lại tu hành Thái Thượng Bất Tử Kinh, đánh xuống đế uẩn thâm hậu, sau đó càng được căn bá chỉ điểm, tu hành đại đạo trường sinh. Luận về căn cơ và điều kiện thì quả thực là rất nhanh sánh bằng đế tử của Tam Thập Tam Thiên. Khoan nói đám người Lệ Hồng Y không sánh được với nó, cho dù là Phương Hành cũng không có được điều kiện tốt như thế. Khăng khăng tên này tính tình không tốt, lười biếng ham chơi, không chịu khắc khổ tu hành. Phàm là nó chú tâm một chút thì tu vi bây giờ đại khái đã đủ để so chiều với đám ma đầu. Cũng được, giờ mang theo ngươi, hai anh em ta lại tiếp tục liên thủ một lần. Phương Hành cười to một tiếng, cảm thấy Đại Kim Ô tu vi không đủ, nhưng mà đế uẩn hồn hậu, làm người tinh danh, không dễ dàng chết đi như vậy. Bèn trước không thu nó vào thức giới vội, trong lòng cũng có chút hoài niệm những ngày trước làm loạn với nhau, nay vừa khéo có dịp ôn lại. Cùng lúc này vị vong yêu ma chủ kia không kìm nén được đã xông tới. Một đạo lực lượng đại đạo nghiêng nghiêng đánh tới, hung uy khó dò. Nhưng Phương Hành lại không chút để ý, ánh mắt quét nhìn về phía trước, mắt hắn nhìn thẳng vào Yến Triệu Ca. Người cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau. Phương Hành cười lạnh quay sang Đại Kim Ô, Lục Tử, trước trói thằng này lại, hắn là đế tử, trong nhà có tiền. Đại Kim Ô vừa mừng vừa sợ, hai mắt tỏa sáng. Trời vố lớn như vậy à? Trở lại khoác lác một phen, Nhiếp Thiên Hồng cũng không bằng ta. Ầm một tiếng. Hai người vừa nói chuyện thì huyết bào trên người Phương Hành tung bay, ngăn lại một đòn của Tiêu Bắc Minh. Sau đó hai người đồng thời lao ra, một vệt kim quang, một đạo hồng ảnh, thoáng chốc tan biến ở chỗ cũ. Hai ngôi sao băng vọt tới đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cách đó không xa. Tiếng gió rít gào, nhưng mà binh từ xa lao đến, nỗ lực muốn lần nữa vây nhốt bọn họ trong đại trận, đều bị văng ra tứ tán, căn bản không mỏ ra phương hướng, loạn thành một đoàn. Người thật to gan. Yến Triệu Ca nhìn thấy cảnh này tức giận đến độ hai hàng lông mày dựng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng. Muốn gây bất lợi cho đế tử, trước phải qua cửa ải của ta. Phía sau Phương Hành và Đại Kim Ô, vong yêu ma chủ sau đoàn đầu tiên thất bại, cũng không vội vận chuyển đoàn thứ hai, cường hoành đánh tới. Đế tử Đại Xích Tiên, nạp mạng đi. Tống Cái và cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận lúc này song song lao đến chắn ở phía trước, vận chuyển lực lượng đại đạo. Nhất thời trước mặt có mưa gió thê lương, sau lưng có huyền phong cuồn cuộn, lại thêm từng đạo đại giang ngang dọc, muốn nhốt hai người. Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cười lạnh một tiếng cũng chuẩn bị ra tay. Nhiều người như vậy vây quanh, hắn không sợ là Phương Hành và con tặc ô có thể dở trò gì. Muốn đả thương Phương Sư Đệ, trước tiên phải qua cửa của ta. Ngay khi những người này vừa vọt ra thì tiếng gào vang vọng tứ phương, chợt nghe có tiếng từ xa chuyển tới, khoảng cách dường như rất xa, nhưng âm thanh lại tựa như vang vọng bên tai. Cùng lúc đó chỉ thấy trên không trung của Thái Ách Bình Nguyên, chẳng biết khi nào đã xuất hiện một đạo bóng dáng màu trắng. Nàng tựa hồ đã sớm đến, chỉ là ẩn sau tầng mây. Đó là một nữ tử, tóc trắng như tuyết, làn da cũng trắng, áo trắng, kiếm trắng, hai chân để trần lại càng trắng bóng hoàn mỹ, trên người cuồn cuộn một con bạch xà tiểu như một con tiệu long. Nàng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến lúc này mới phất tay quét mây đen để lộ ra hình dáng. Sau đó tùy theo tiếng nói cất lên, nàng từ trên 9 tầng trời, một kiếm chiêu chém xuống, ầm một tiếng. Kiếm chiêu hạ xuống, thiên địa là một mảnh thê lương, có vô tận tiếng quỷ khóc thần gào vang lên. Bất kể là vong ưu ma chủ hay đại cùng ma chủ Tống Cái, thậm chí Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi, trước giờ trốn tránh phía sau chưa từng ra tay, cũng bị chiêu kiếm này của nàng bao phủ tất. Bọn họ chỉ cảm thấy không khí chung quanh ngưng trọng như thực chất, kiếm ý biến hóa ngàn vạn từ trên 9 tầng trời chút xuống, bao phủ hết thảy bọn hắn vào trong. Cảm giác quỷ dị như thế khiến bọn họ không khỏi kinh hãi. Gần như cùng lúc chọn cách thu hồi đại đạo của bản thân, trước tiên bảo vệ chính mình, giật lùi lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn càng giật mình, là cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận. Hắn thất thành kêu lên, là nàng, chính là nàng đã đâm bị thương phụ vương ta. Được. Nghe được câu này, đám người vong ưu ma chủ vốn đang nghiêm phòng tử thủ cũng đồng loạt giật mình ngẩng đầu. Bọn họ sớm biết cực ác ma chủ bị người ta đâm bị thương. Cũng bởi vậy mà đánh vỡ thế cân bằng, lục ma thiên nghênh đón một hồi đại loạn. Nhưng không người nào biết cực ác ma chủ rốt cuộc là bị ai đâm bị thương. Cực ác thiên đối với chuyện này cũng giữ kín như bưng. Thẳng đến lúc này, cực ác tiểu ma chủ bật thốt lên mới nói ra đáp án. Trong lòng bọn họ sao có thể không sợ hãi. Kinh sợ đầu tiên là nữ tử tóc trắng áo trắng này rốt cuộc là ai, lại có thể đả thương cực ác ma chủ. Kinh sợ thứ hai là đế tử đại xích thiên thì có quan hệ gì với nàng. Chẳng lẽ cực ác ma chủ bị thương là do đế lưu sai khiến sao? Nhưng vấn đề này đương nhiên không có thời gian hỏi ra đường miệng. Song song, trong lòng bọn họ đều nhận định nữ tử này là đại địch. Tiểu Tuyết sư tỷ, tỷ càng ngày càng dễ nhìn nha. Người duy nhất không nhìn về phía cô gái là đế tử đại xích thiên đế lưu. Hắn vẫn hướng thẳng đến Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, chỉ là trong miệng cười dài kêu lên một tiếng, sau đó trong tay hiện ra khi thiên bá màn đao rung lên giữa trời. Hung uy trên đao được điều động, cùng lúc đó trên người cũng hiện lên 4-5 đạo khí tức đại đạo, giống như có 4-5 con cự long bay lượn quanh thân, mang theo tiên khí ngút trời, phá diệt tất cả, xa xa chém tới, còn mở miệng quát lớn, con dê béo, mày chạy đi đâu? Ở bên cạnh hắn, tặc ô nha cũng không chậm chút nào, hai cánh cuồng vung, rời ra vô tận dương hỏa, cái miệng cũng kêu to, đúng, bắt trói lại cái con dê béo này. Dám khinh thường ta, tìm chết. Nhìn thấy đế lưu liên thủ với kim ô, hô to gọi mình là dê béo. Từ thái độ của bọn họ, Yến Triệu Ca rõ ràng cảm nhận được ý vị khinh thường, trong lòng đại nộ. Vừa nãy hắn tạm thời rút thân mà lui chỉ là bởi vì lấy cẩn thận làm đầu, nhưng ở trong mắt một số người thì điều đó không hề nghi ngờ là hành vi khiếp đảm. Yến Triệu Ca cảm giác được dị trạng trong ánh mắt của chúng nhân, trong lòng không khỏi nổi giận. Nay lại thấy bộ dáng cản rỡ kia của đế tử đại xích thiên, hắn càng thêm mất kiểm chế mà thầm nghĩ, thật tưởng rằng bản đế tử không đối phó được ngươi sau. Ý niệm này vừa chớp lên trong đầu, hắn lập tức vận chuyển thần thông đại đạo quát lớn, xem bản đế tử phá tà pháp của ngươi. Một tiếng ầm vang, trên người hắn phóng ra vẻ cuồng ngạo sừng sững vô biên, chỉ thấy thân hình hắn chưa động nhưng lại giống như đã lên đến 9 tầng trời, lạnh lùng cúi nhìn chúng sinh, hết thảy dưới gầm trời ở trong mắt hắn đều là kiến hôi, thậm chí trong tinh không sau lưng hắn mơ hồ hiện ra 9 đạo môn hộ cổ lão thê lương, chứa đựng cả tinh vực xa xôi vĩnh hằng bất biến. Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo. Yến Kiểu Trà Triệu Ca quát lớn một tiếng, bàn tay kết lên pháp ấn vô tận, khí cơ trên tay được dẫn dắt, 9 đạo môn hộ kia mở ra một đạo khe nhỏ, trong môn hộ có lực lượng cuồng bạo lộ ra, một đạo rồi lại tiếp một đạo, liên tiếp không ngừng gia trì lên người Yến Triệu Ca. Nháy mắt khiến khí thế trên người hắn tăng vọt lên 9 lần, ngay cả khí lưu bên người cũng hóa thành từng đạo cuồng phong, xé nát cả mây trên bầu trời. Sau đó giơ bàn tay phải lên cao, nắm vào không trung, từ môn hộ chính giữa, trong 9 đạo môn hộ có một vệt sáng bay ra, bay vào lòng bàn tay hắn, Đây là một cây hoàng kim kích tỏa ra tiên uy ngút trời. Ta có 9 đạo kích chém chết ngươi. Yến Triệu Ca chưa từng mở miệng nhưng lại có âm thanh trầm trầm vang lên sau lưng hắn, gào thét giữa thiên địa. Lúc mà thoại âm vang lên, hắn cũng bổ nhào tới. Hoàng kim kích hóa thành một đạo ánh sáng mang theo uy năng tê thiên liệt địa đâm tới Phương Hành. Hư không trước mặt hắn có vô số đạo quang tiên khí dày đặc như giữa chiến trường, nhưng trước một kích này thì bất kể là thần thông tiên khí hay là trận quang pháp bảo, tất cả đều bị phá nát, dồn dập hóa thành phấn vụn tung bay lả tả. Hả? Trong lòng Phương Hành không khỏi hơi lạnh, thầm nghĩ, đệ tử Thái Huyền Thiên quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn nhìn ra được lúc này Yến Triệu Ca xem ra đã thi triển ra tinh túy của Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo. Đây là truyền thừa tối cao của Huyền Thiên nhất mạch. Đại đạo vốn không thể kế thừa, cũng không thể chuyển gả, nhưng tổ tiên của Thái Huyền Thiên nhất mạch lại sáng chế ra một pháp môn độc nhất vô nhị này. Tuy chỉ tu luyện một đại đạo, song lại có thể mở ra 9 đạo Huyền Thiên chi môn, cũng tức là Yến Triệu Ca cũng vẫn có thể tu luyện pháp môn mà phụ vương hắn tu luyện, không cầu lĩnh ngộ tinh túy đại đạo trong đó mà chỉ cầu được lực lượng gia trì. Đơn giản mà nói thì đây chính là một loại lực lượng đại đạo chi pháp to lớn tới cực điểm. Vừa nãy nhận khi người đấu pháp cùng với Tiêu Lão Ma và Tống Lão Ma, bản đế tử đã nhìn ra sơ hở của ngươi. Tuy ngươi có thể đồng thời điều động vài đại đạo, nhưng mỗi đại đạo chỉ có thể phát huy ra 7 phần 10 uy lực. Tuy hùng hậu vô biên, nhưng lực lượng là có hạn. Ở trước mặt đại la kim tiên bình thường, có lẽ là vô địch. Nhưng bản đế tử trực tiếp đánh sụp đại đạo giả mạo của ngươi, xem ngươi còn dở cái trò gì. Trong tiếng quát chói tai, Yến Triệu Ca đâm ra một kích, đánh thẳng tới trước mặt Phương Hành. Sát phạt đại đạo và hai đại đạo kế thừa từ Thanh Tả Tiên Vương cường hành vung vẩy đi qua, vốn là lực lượng tưởng như phô thiên cái địa, nhưng ở trước mặt 9 đạo kích kia thì đều sụp đổ nát vụn. Phương Hành trong lòng cả kinh, 9 đạo hoàng kim kích đã đâm tới trước mặt, nhận ra lực đạo kinh người trên thân kích, Phương Hành không dám khinh thường. Khi thiên bá man đao nghênh nghênh vẩy lên trời cao, miễn cưỡng đánh bay kích này, mượn cơ hội để viễn độn. Trốn đi đâu? Yến Triệu Ca phát hiện đối sắc của mình là chính xác, trong lòng đại hỉ. Cảm thấy lần trước mình quá là không công mà lui, đế tử đại xích thiên này chỉ là cái hàng súng dởm, mới nhìn thì có vẻ dọa người, nhưng một khi bị nhìn thấu bí mật thì không có gì đáng sợ. Thế giờ này hắn muốn chạy liền gấp vội đuổi theo, đại đạo xoáy vòng trên người, thân hình như gió, 9 đạo kích liên tiếp đâm tới. Ai ra, ta còn tưởng là tiểu thổ phỉ người lợi hại lắm chứ. Đại Kim Ô hưng phấn vọt theo Phương Hành, vốn là định đánh chó xuống nước, lại không lường được lờ và qua tay nơi. Phương Hành đã bị 9 đạo kích của tên đế tử kia đuổi chạy cong đít. Nó cũng bị hù cho lập tức tránh đi, đầu đầy mồ hôi, cái miệng oán giận nói. Ta vốn là rất lợi hại. Phương Hành bị đuổi ra mấy ngàn dặm, nghe tiếng quái khiếu này của Đại Kim Ô, cũng xoay người lại mà cười lớn. Sau đó nhìn Yến Triệu Ca hung hăng đuổi giết tới, ánh mắt quán lạnh lẽo trầm giọng nói. Thật tưởng rằng ta chỉ có chút bản sự vậy sao? Vậy thì người cũng quá coi thường. Thái Thượng, kinh thứ 7. Lúc vừa nói chuyện thì hắn đã đối mặt với Yến Triệu Ca, sau đó hai tay vung lên, chậm rãi vạch ra một vòng tròn. Giả thần giả quỷ, đi tìm chết. Yến Triệu Ca cũng bị thân pháp quỷ dị của Phương Hành làm cho đau đầu. Nắm trong tay 9 đạo kích có vĩ lực vô thượng nhưng lại không đuổi kịp Phương Hành. Mà cũng cái thế thì ngang cơ với là không làm gì được hắn. Thật không dễ dàng mới thấy hắn ngừng lại, trong lòng không khỏi đại hỉ, từ xa đâm tới một kích, hùng uy khó lường. Hỗn độn đại ma bàn. Đón một kích hung lệ của Yến Triệu Ca, Phương Hành trầm giọng quát lớn, cùng lúc đó hai tay thuận đẩy ba vòng, nghịch đẩy ba vòng, giống như là chuyển một cái cối xay. Quanh người hắn sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi cùng với chư đạo chiếm được từ chỗ Thanh Tả Tiên Vương đều xoay vòng thuận theo tay hắn, trước là xoay tròn quanh người, sau đó khuếch tán đến ngàn dặm, cuối cùng mở rộng đến đâu mà chỉ thấy thiên địa đó một mảnh thê lương. Hết thảy pháp tắc và đại đạo đã loạn thành một đoàn, giống như mất đi khống chế, chuyển động thành một mảnh hỗn độn. Tùy theo ma bản kia, ngay cả trên 9 tầng trời cũng có vô tận mây bay, lướt tới, che khuất cả tinh không. Che khuất tinh không thì cũng tức là che khuất đi 9 đạo môn hộ ở trên 9 tầng trời. Hả? Đại đạo của ta, sao lại không điều động được? Cách xa Phương Hành gần vạn dặm, vong yêu ma chủ vốn đang điều khiển đại đạo để oanh kích Tiêu Tuyết. Nhưng khi Phương Hành vừa triển khai đại đạo, hắn mới giật mình phát hiện lực lượng đại đạo của mình có dấu hiệu thất khống, dọa cho tim mật phát lạnh, vô thức chùn tay. Lực lượng đại đạo suy yếu ít nhất là 4 phần 10, khiến hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn loạn khắp nơi. Chuyện này, đây là pháp môn quỷ dị gì? Đại cùng ma chủ Tống Cái càng xui xẻo, tự thân điều động gió thảm mưa sầu, trực tiếp liền bị lực lượng hỗn loạn kia oanh vụn, lại thêm một kiếm của Tiêu Tuyết chém tới, bên người đã không còn phòng bị, cái đầu suýt nữa bị nàng chám rụng, sợ đến mồ hôi lạnh cả mông đít. Nhưng người bị ảnh hưởng nặng nhất phải là đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca. Một kích của hắn đã đâm tới trước người Phương Hành, đang định đồng thời bổ nát đại đạo và thân thể đối phương, lại chợt thấy trên đỉnh đầu có bóng tối hàng lâm, thoáng chốc lực lượng trên người tiêu tan. Cùng với đó, hoàng kim kích trong tay đã đâm tới trước người Phương Hành. Vốn lấy khi thiên bá man đao của Phương Hành thì không cách nào cường hoành ngăn đỡ chín đạo kích, nhưng lúc này hắn chỉ nhếch môi cười khẽ, trực tiếp thò ra năm ngón tay hung hăng chộp vào mũi kích, sau đó tay nắm chặt cường hành đạt ra phía sau, một bên còn lại, một bên đoạt, một bên cười to. Khoảnh khắc đó Yến Triệu Ca kinh sợ đến túa mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ được Phương Hành lại thi triển pháp môn quỷ dị đến thế. Chiêu hỗn độn đại ma bàn gì đó kia, căn bản lấy đại đạo làm gốc, đảo loạn cả pháp tắc của thiên địa, ảnh hưởng đến cả một vực. Trong một vực này chỉ mấy giây đã không cách nào triển khai lực lượng đại đạo. Người khác triển khai lực lượng đại đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn là huyền thiên thượng cửu đạo quán cũng bị khí cơ hỗn độn kia che đậy. Chẳng những lực lượng gia trì trên người phát tiết ra, mà chín đạo kích lúc này cũng đã tiêu liễm thần uy, biến thành một kiện binh khí bình thường. Nhân cơ hội đó, đế tử Đại Xích Thiên dùng hai tay nắm chặt hoàng kim kích muốn đoạt nó đi. Nếu mất kích này, đợi loạn lưu tiêu tán, hắn liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, không có khả năng chém giết đế tử Đại Xích Thiên nữa. Biến cố đến quá đột nhiên, hắn theo bản năng nắm chặt chín đạo kích dùng sức kéo về phía mình. Hắn là Đại La Kim Tiên, lực lớn vô cùng, nhưng khí lực của đế tử Đại Xích Thiên cũng không nhỏ. Hai người chia nhau nắm hai đầu, hăng say lôi kéo đến bất phân thắng bại. Lúc này chỉ cần một chút viện trợ từ bên ngoài là phân ra cao thấp. Phương Hành thấy có cơ hội đoạt đi chín đạo kích, lập tức kêu to: "Tặc Ô Nha, nhanh giúp đỡ!" Yến Triệu Ca cảm thấy đường đường hai vị đế tử lúc này lại giống như hai đứa trẻ nít tranh cướp đồ chơi, trong lòng đã cảm thấy rất mất mặt, chỉ e người khác nhìn thấy càng không tiện la lên. Đợi khi thuộc hạ quán nhìn thấy cảnh này vội vã chạy tới giúp, thì trước mắt hắn đã có kim quang lóe lên, là Đại Kim Ô dương cánh lao tới, cười ha hả vùng cánh oanh kích ra. Khanh khách, nhục thân của Đại Kim Ô cường hoành cỡ nào, tuy hiện tại nó chỉ có cảnh giới thái ất thượng tiên, nhưng cánh này không phải là ai cũng đỡ được. Hơn nữa Yến Triệu Ca và Phương Hành mỗi người đang nắm một đầu chín đạo kích, chính là lúc đối quyết để định thắng bại. Uy lực một cánh của Đại Kim Ô lập tức thể hiện ra, cường hoành phách cho nội phủ của Yến Triệu Ca lệch vị, khí huyết dâng trào, lực lượng trên tay nới lỏng mấy phần. Phương Hành cười to, dùng sức giật mạnh, mượn cơ hội bước lên một bước, chỉ nghe oanh một tiếng, chín đạo kích đã bị hắn đoạt vào tay. Yến Triệu Ca tay không thì lảo đảo lui ra phía sau. Cũng thoáng chốc này, ảnh hưởng tới hỗn độn đại ma bản qua đi, mây đen trên trời tiêu tán, pháp tắc thiên địa quy vị, chín tầng trời, chín đạo môn hộ lần nữa hiển hóa, chín đạo kích cũng lần nữa lấp lánh kim quang. Phương Hành cầm chín đạo kích trong tay, hung tợn giết tới Yến Triệu Ca. Tiên kích đổi chủ, giờ xem người có chết hay không. Ngươi, trả hoàng kim kích cho ta. Trong lòng Yến Triệu Ca phẫn nộ khó mà hình dung, trong mắt lại tràn đầy âm lôi gào thét lên. Mình đường đường là đế tử của Thái Huyền Thiên, lại bị người ta đoạt đi binh khí trong tay. Với hắn mà nói đây là điều vô cùng nhục nhã. Cũng may lực lượng gia trì trên người đã quay về, khí cơ lần nữa bùng lên, bước đạp hư không, cao cao tại thượng, hùng hằng oanh quyền về phía Phương Hành. Hắn muốn bằng vào lực lượng bản thân lần nữa đoạt về chín đạo kích. Luận về võ pháp, hắn cũng có tạo nghệ rất sâu, tu vi khủng bố, một quyền đánh xuống gần như hoàn mỹ, lại thêm chín đạo kích dù rằng uy lực vô tận, nhưng người khác lại không thi triển ra được. Bởi vậy trong lòng tuy giận, song không hề hoảng loạn, chẳng qua cảm thấy có chút hoang đường, lập thệ muốn đâm chết đế tử Đại Xích Thiên cho bằng được. Ồ, không thành thật à? Phương Hành cầm chặt hoàng kim kích, nhưng chỉ thấy trên kích này dù ẩn chứa lực lượng vô tận lại căn bản không sử dụng được. Nó còn có được linh tính riêng, dãy dụa không ngừng, muốn chạy lên chín đạo môn hộ trên bầu trời. Lại cộng thêm Yến Triệu Ca đang lao nhanh tới, hung uy ngập đầu, trong lòng không khỏi cả giận, hung hăng siết chặt chín đạo kích, sau đó vận chuyển Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Trên người hắn lập tức có một loại lực lượng vô hình tuôn ra, bao phủ cây hoàng kim kích này. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Tùy theo trong lòng mặc niệm mấy chữ này, thần niệm quán lập tức bao lấy hoàng kim kích, tựa như thiên địa bao bọc, làm rõ hết thảy đạo ẩn linh tính, tiên uy vận chuyển bên trong, ngược dòng tìm hiểu cả bản nguyên, diệu giải chân lý. Oanh một tiếng, Yến Triệu Ca lao đến, một quyền nện xuống, hư không liên tục vỡ vụn. Mà lúc này Phương Hành lại khăng khăng hai mắt nhắm nghiền, vững vàng siết chặt chín đạo kích, tựa hồ đang lĩnh ngộ điều gì đó. Hoàng đường, chín đạo kích là pháp bảo của ta, đại đạo của ta, sao ngươi có khả năng vận chuyển được? Thấy Phương Hành luyện hóa hoàng kim kích, Yến Triệu Ca chỉ cười lạnh quát to, một quyền kia đã đánh tới đỉnh đầu Phương Hành. Tiểu thổ phí, Đại Kim Ô giật mình quát to, dục Phương Hành chú ý cẩn thận. Chỉ hận là nó tuy có lòng tiến lên tương trợ, nhưng rốt cuộc tu vi không đủ, không dám trực tiếp ngăn cản Yến Triệu Ca, bằng không thì rất có khả năng bị người ta cường hoành đánh chết. Nhưng ngay lúc quyền của Yến Triệu Ca rơi xuống, trong mắt quán đột nhiên trợn trừng lên, bá. Phương Hành chợt dương lên Hoàng Kim Kích, cường hoành đâm vào nắm đấm của Yến Triệu Ca. Hoàng Kim Kích mới đầu còn không ngừng giãy giụa trong tay hắn, nay lại có vẻ vô cùng thuận theo. Lực lượng ngưng tụ, cộng thêm quyền của Yến Triệu Ca đã vùng xuống, xuất kỳ bất ý, căn bản không thể né tránh, cứ thế mà đâm tới nắm tay của Yến Triệu Ca. Chỉ thấy máu thịt bè bét, tiên huyết tứ tung, Yến Triệu Ca quét to một tiếng, xoay người bỏ chạy, biểu tình trên mặt vặn vẹo, đa phần là vẻ sợ hãi khó mà tin tưởng, thất thanh gào to. Sao có thể, cái đó là của ta. Trên đời này không có đại đạo nào mà ta không vận chuyển được. Phương Hành bật cười ha hả vung vẩy Hoàng Kim Kích. Gian sắt thì phải nhân khi nó đang còn nóng, hung hăng kích về phía Yến Triệu Ca. Vũ khí vốn là của Yến Triệu Ca, nay ở trong tay hắn mà lại như điều khiển tứ chi, linh hoạt tự nhiên. Cái kia rốt cuộc là tà pháp gì? Yến Triệu Ca đã mất đi chiến ý, nhanh lùi ra sau, đầu đầy mồ hôi, nghẹn ngào kêu hét. Là tà pháp để lấy cái mạng chó của ngươi. Phương Hành hét lớn, một kích rồi lại một kích, hung hăng đâm vào đít Yến Triệu Ca, vô cùng hung ác. Đại Kim Ô thấy cảnh này cũng là vừa mừng vừa sợ, theo sát mà lên, trong miệng thì oa oa kêu to, hai cánh vung vẩy quét về phía Yến Triệu Ca. Đánh chó mù đường chính là chuyện nó thích nhất. Lúc này Yến Triệu Ca đã không còn chiến ý, chỉ biết cắm đầu mà lui. Lại có thêm Phương Hành ở bên hấp dẫn lực chú ý, nó liền thừa cơ chiếm tiện nghi. Phốc! Yến Triệu Ca liên tục bại lui, trên người xuất hiện nhiều vết thương, nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Đế tử, cẩn thận! Bên cạnh, một vị hộ đạo giả đang thống lĩnh ma quân, lấy kiếm ma lão quỷ để mà bao vây, trong thế cảnh này lập tức sợ đến vỡ mật, lao nhanh mà đến. Mấy người vong yêu ma chủ cũng kinh hãi trong lòng, bọn họ vốn định liên thủ trấn áp nữ tử tóc trắng kia, chỉ là đối phương rất vướng tay, nhất thời không bắt được. Giờ thấy đế tử Thái Huyền Thiên gặp nạn, tự nhiên phải chạy qua tương trợ. Tiểu lão ma đầu, đến lúc người đền nợ máu của long tộc rồi. Ngay khi bọn hắn nhảy khỏi vòng chiến, chợt nghe một tiếng giống to, chỉ thấy thanh niên long tộc kia đã giết qua đại quân đi tới hiện trường, không nói hai lời liền sộc thẳng đến vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, hỗn độn long tức quét qua chân trời. Vong yêu ma chủ đành chịu, chỉ còn cách giống lên một tiếng giao thủ với hắn. Chỉ bằng thanh niên long tộc và nữ tử tóc trắng, muốn lưu lại nhiều ma đầu như thế này hiển nhiên có phần là hữu tâm vô lực. Sau cùng là ma chủ Tống Cái, cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận và thái ích ma chủ Nhạc Si Nhi nãy giờ chưa một mực xuất thủ, đều không muốn ham chiến, chỉ nghĩ cách nhảy ra khỏi vòng chiến đi cứu giúp đế tử Thái Huyền Thiên. Sau đó ngầm trao đổi ánh mắt một cái, vòng chiến liền càng kéo càng xa. Nữ tử tóc trắng thực lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt mấy lão ba đầu đa mưu túc trí này, muốn lưu lại bọn hắn hiển nhiên là không dễ. Tiêu tiên tử, tiền cờ có lễ. Nhưng đúng lúc này trên không trung Thái Ích Thiên đột nhiên có một đạo hỏa quang thiêu đỏ cả một góc trời. Nửa ngày sau hư không vỡ vụn, có một con hỏa điểu to lớn từ trên trời giáng lâm, thân hình trải rộng, kim diễm ngập trời. Không biết là có bao nhiêu ma binh trực tiếp bị kim diễm quét trúng, thoáng chốc hóa thành cho tàn. Chúng bắt đầu kinh hãi định thần nhìn lên, thình lình phát hiện trong ánh lửa là một con phượng hoàng già chọc cả nửa người, hóa ra nguyên hình, từ xa xa lao về phía đại cùng ma chủ Tống Cái. Là viện binh của đại xích thiên đến sau. Đại cùng ma chủ kinh hãi chăm chú nhìn lên, lại phát hiện ra không đúng, phía sau lão phượng hoàng không hề có tiên binh, ở phía sau chỉ có mấy bóng người đi theo, khí cơ ai nấy đều không tầm thường, xa xa hạ xuống, đứng thẳng giữa trời. Một người trong đó kiều mị động lòng người. Hướng nữ tử tóc trắng thì lễ một cái, bộ dạng rất quen thuộc. Chỉ là dị trạng như thế cũng không dung choán nghĩ nhiều, bởi vì lão phượng hoàng kia đang giống như phát điên sộc thẳng về phía hắn. Đối mặt với vị thủ lĩnh của cửu lĩnh phượng hoàng thiên, nổi danh của đại xích thiên nhất mạch này, dù có là đại cùng ma chủ thì cũng không dám khinh thường, đành phải điều khiển gió mưa bi thương đến chiến cùng với tiên diễm bừng bừng trên người của lão phượng hoàng. Hai người một người ngự mưa, một người ngự hỏa, nhất thời đấu đến khó phần thắng bại. Yêu tộc các người cũng tới cứu viện sau. Nữ tử áo trắng một kiếm bức lui cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn nữ tử kiểu mị kia. Đúng vậy, trận thịnh hội này yêu tộc ta sao có thể vắng mặt. Nữ tử kiểu mị quét mắt nhìn hư không chung quanh, thấy Phương Hành đang đuổi đánh đế tử Thái Huyền Thiên như đánh chó, ánh mắt ngừng lại cười nói, tên ngốc này đúng là bản lĩnh không nhỏ, chọc loạn càng lúc càng lớn. Hơn nữa, nói tới đây nàng ta hé miệng cười. So với trước kia, bộ dáng hắn bây giờ càng thêm đẹp trai. Bớt nhiều lời, ra tay đi. Nhưng ngay lúc nàng cười nhọ, mấy bóng người bên cạnh nàng chợt lạnh lùng mở miệng. Đám người này là một con hung vượn, một nam tử trẻ tuổi anh khí bừng bừng, một nam tử áo đen dáng người thấp bé. Bọn họ quét nhìn chiến trường phía xa, lập tức chiến ý bùng lên, thét dài một tiếng trực tiếp giết vào. Không không nhi, ta đến đây. Tiểu tổ, ta đến giúp ngươi một tay. Đạo chủ, còn nhớ vội sơn tiểu thử vương hay không? Tùy theo Liễu Phượng Hàng và mấy yêu tiên trẻ tuổi xông vào vòng chiến, cục diện càng thêm phần hỗn loạn. Vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, đại cùng ma chủ Tống Cái, cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, hoặc là chư vị hộ đạo giả của đế tử Thái Huyền Thiên, lúc này đều bị cường địch cuốn lấy, không ai rảnh tay để tương trợ Yến Triệu Ca. Những viện binh bằng hữu đến từ các thế lực khác nhau này dường như đã đặt thành công thức, không cho người khác quấy nhiễu phương hành. Bọn hắn không có tận lực đi hỗ trợ, lại giúp hắn ngăn cản toàn bộ cường địch bên ngoài, cố ý để cho hắn có cơ hội đơn đả độc đấu, đại chiến với đế tử Thái Huyền Thiên, hoặc là nói cách khác, muốn cho hắn cơ hội để bắt cóc đế tử của Thái Huyền Thiên. Ồ, xem ra không thể đứng ngoài mà nhìn nữa. Ngay lúc này đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân thở dài một tiếng ngẩng đầu lên. Hiện tại Thái Ách Thiên đã hoàn toàn đại loạn, nhưng mà vị đế nữ đại thương thiên này vẫn chưa xuất thủ, chỉ lặng lặng quan sát thế cục. Thẳng đến lúc này, thấy phía đế tử Thái Huyền Thiên liên tục gặp bất lợi, rơi xuống hạ phong, tựa hồ có khả năng là lạc bại trong tay đế tử Đại Xích Thiên và con tặc Ô Nha, nàng liền không thể ngồi yên được nữa, khẽ thở dài một tiếng trầm thấp, váy trắng trên người không gió mà bay, tiền uy hạo đãng. Dùng thiên tâm ngự thần thông sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thế giới hư ảo sau lưng của đế tử Đại Xích Thiên mà lẩm bẩm: dù không biết ngươi rốt cuộc có bí mật gì, thậm chí ta cảm thấy thân phận của ngươi cũng có chút cổ quái. Nói tới đây, trong lòng bàn tay nàng có thêm một đạo kiếm quang hư ảo mờ mịt, biến ảo khó lường. Nhưng trước cứ chấn áp ngươi rồi tính. Yến Triệu Ca gặp phải thần thông của ngươi, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Nói xong lời này, nàng xòe năm ngón tay, đạo kiếm quang biến ảo chập chờn kia đột nhiên quang hoa tăng vọt, chói mắt như một dải ngân hà kéo xuống từ 9 tầng trời, thoáng chốc vút lên trời cao, lướt qua nơi đâu hư không nơi đó bị cắt thành một vết thẳng tắp mà chỉnh tề. Vết cắt cứ như thế lan tràn bay vút lên không trung, một kiếm chém xuống thiên địa đều đứt hết, mà hướng kiếm quang chém tới lại không phải phương hành mà là mảnh thế giới hư ảo sau lưng hắn. Thần thông của ngươi gặp phải thiên ý kiếm của ta, chỉ có thể nói là ngươi xui xẻo. Thiên ý kiếm, tiên bảo chí cao vô thượng của đại thương thiên nhất mạch, trong ngàn năm chinh chiến nó từng trở thành hung binh lệ khí, đại sát tứ phương trong tay của thương đế. Xét theo một khía cạnh nào đó thì ngay cả khi thiên bá man đao của đại xích thiên nhất mạch cũng không bằng được nó. Bởi vì trong mắt chúng tiên, khi thiên bá man đao mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một kiện tiên bảo, một kiện biên khí, còn thiên ý kiếm thì đã một phần nào đó vượt ra khỏi phạm chủ tiên bảo. Luôn có người cảm thấy thiên ý kiếm của đại thương thiên hẳn lên tính là thiên khí mới đúng, bởi vì nó vốn do thiên ý luyện thành, lại có y năng xé rách thiên ý, chính là dị bảo độc nhất vô nhị trên thế gian. Mà bây giờ đế nữ, đại thương thiên Lộ Tiểu Quân nhắm chuẩn cơ hội, một kiếm xuất thủ muốn chém tới thế giới hư ảo sau lưng đế tử Đại Xích Thiên. Dù không biết thứ kia rốt cuộc là bí pháp gì, nhưng Lộ Tiểu Quân có thể nhìn ra được đó là một loại lực lượng bản nguyên tiếp cận với thiên ý, cố là chỗ dựa giúp cho đế tử Đại Xích Thiên bằng vào tu vi Thái Ất Thượng Tiên mà có thể thi triển ra nhiều đại đạo, áp chế được Đại La Kim Tiên. Về phần mình, nàng không cần phải tìm hiểu tận cùng, chỉ cần biết được bí mật này, thiên ý kiếm liền có thể một kiếm chém dụng nó. Đây cũng là nguyên nhân trước đây nàng nói với hộ đạo giả của mình là bản thân là khắc tinh của đế tử Đại Xích Thiên. Một kiếm chém xuống, thiên địa xé rách, một đạo khe nứt nhanh chóng lao về phía Phương Hành. Phương Hành chính là đang đuổi giết Yến Triệu Ca cũng không khỏi cả kinh, dù một kiếm kia không chém về phía hắn nhưng lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ khó mà nói rõ. Ở lúc cấp bách, hắn thét to một tiếng, Đại Kim Ô đồng thời phi thân cực nhanh. Đại Kim Ô và hắn là tâm linh thương thông, nhìn một cái liền hiểu được dụng ý của đôi bên. Hai cánh mở ra dùng sức vỗ mạnh, cuồng phong to lớn cuốn tới, vừa lúc nâng lên đáy bàn chân của Phương Hành, khiến cho Phương Hành vốn đang cực tốc nhảy lên trời cao, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, gần như chớp mắt đã xông ra khỏi vòm trời. Nhưng cũng sát nà đó thì kiếm của Lộ Tiểu Quân đuổi tới, suy một tiếng, nhưng mà tấm lụa bị xé nứt, mảnh thế giới hư ảo sau lưng Phương Hành bị kiếm của nàng chém đi một nửa. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, phòng trừng kiếm kia đã trực tiếp chém nát thế giới hư ảo sau lưng. Đà tạ thường nữ tới tương trợ. Nhìn thấy cảnh này, Yến Triệu Ca mừng rỡ trong lòng, lần nữa vận chuyển Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo, một thân tiên y chấn đãng vô địch, đang định chạy tới chỗ Phương Hành. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, tự nhiên có thể phát giác ra được nơi phát ra thần thông của đế tử Đại Xích Thiên chính là thế giới hư ảo kia. Vừa rồi đối phương đoạt đi 9 đạo kích cũng là nhờ lực lượng bản nguyên, nghịch chuyển đại đạo, đảo loạn quy luật và khí tức của thiên địa đại đạo, khiến 9 đạo kích mất đi tiên uy, sau đó mặt dày cướp đoạt. Nay cách làm của đế nữ đại thương thiên cùng với hắn lại đại đồng tiểu dị. Nàng xác định là trực tiếp chém đi thiên ý gia trì trên thân thể của đế tử đại xích thiên. Như thế thì đế tử đại xích thiên không khác gì thường nhân. Đối với tu vi hiện tại của mình mà nói, chỉ cần như vậy là có thể một tay bóp chết hắn, đâu cần phải bị đuổi cho chạy loạn khắp nơi như chó. Úi chà, ngươi còn dám quay đầu. Phương Hành thoáng thấy Yến Triệu qua quay người đánh tới, lập tức kêu to một tiếng, vội vã quay đầu hướng hắn đâm một kích. Nhìn bộ dáng như là bị Yến Triệu ca chọc giận, cứ như thế bất chấp tất cả mà đánh tới. Còn xin thương nữ giúp ta chấn áp kẻ này. Yến Triệu ca thoáng thấy ở xa xa đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân đã giơ kiếm thứ hai lên, lại thấy Phương Hành lao về phía mình thì trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ tên đế tử đại xích thiên này căn bản đang tìm chết. Vừa nãy kiếm đầu tiên của Lộ Tiểu Quân chém xuống cũng may mắn trốn nhanh, chỉ chém dụng một nửa thế giới. Bây giờ kiếm thứ hai đánh tới, hắn lại không trốn mà cường công với mình, vậy thì khác gì là giơ người ra trước kiếm của Lộ Tiểu Quân. Vậy mà Lộ Tiểu Quân còn chém không trúng thì nàng cũng uổng xưng là đế nữ của đại thương thiên. Tìm chết. Yến Triệu ca rất tự tin, một thân tiên uy bừng bừng, dốc toàn lực hung hăng đẩy một chưởng về phía Phương Hành. Mày mới tìm chết đó. Phương Hành cũng hét lớn một tiếng, hàm răng cắn chặt, vung vẩy chín đạo kích mà công tới. Yến Triệu ca đã nhận định lán sắp bị đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân chém dụng thức giới sau lưng, lòng tin tràn đầy. Nhưng lúc này Phương Hành cũng hết sức tự tin, tựa hồ hoàn toàn vứt bỏ uy hiếp từ thiên ý kiếm của Lộ Tiểu Quân qua một bên. Trong mắt chỉ có mỗi Yến Triệu ca thôi. Xét theo một khía cạnh nào đó thì hai người giống như đang đánh cược. Oanh! Nương theo tiên uy ngút trời, khoảng cách giữa đôi bên không ngừng gần lại, hung uy khó lường. Xem ra hai người đều muốn mượn cơ hội này để triệt để chấn áp đối phương. Nhưng mấu chốt thắng bại lại không nằm ở hai người bọn họ, mà nằm trên người Lộ Tiểu Quân phía xa xa. Bá! Kiếm kia của đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân quả nhiên vẫn chém ra. Yến Triệu ca đoán không sai, nàng nếu như đã quyết định xuất thủ vậy thì tuyệt đối không thất thủ. Kiếm thứ nhất bị đế tử đại xích thiên tránh được một nửa, xem như hắn trơn trượt. Đến kiếm thứ hai này khoảng cách gần như thế, đế tử đại xích thiên lại vẫn không tận lực đề phòng, thậm chí còn giơ lưng ra trước mặt nàng. Vậy thì khác gì đang tự sát? Bởi vì dù chém một kiếm, kiếm thứ hai này có chút vội vàng, lực lượng không đủ, nhưng nàng biết rõ uy lực của thiên ý kiếm, biết mình nhất định có thể chém chúng, cũng biết một kiếm này nhất định có thể chém dụng thiên ý sau lưng đế tử đại xích thiên. Kiếm quang cuồn cuộn kích đáng bay ra, xé rách hư không, có được lực lượng chém phá hết thảy. Ở nơi xa, trận đánh cược giữa Yến Triệu ca và Phương Hành tựa hồ cũng phân ra thắng bại tùy theo một kiếm này. Nhìn thấy đạo kiếm quang kia, trên mặt Yến Triệu ca hiện ra mấy phần dữ tợn, đáy mắt tuôn trào sát ý, chuẩn bị đẩy trưởng chấn áp Phương Hành, đoạt lại chín đạo kích, hung hăng đạp đối phương dưới chân. Nhưng một màn khiến hắn không cách nào tưởng tượng lại xuất hiện. Một kiếm kia quả đúng là chém ra, nhưng lại đột nhiên tiêu tán. Hư ảnh thế giới sau lưng đế tử đại xích thiên chẳng những không bị chém dụng, trái lại lúc này một bộ phận bị chém dụng khi trước đã mạnh mẽ trở về, khí thức trên người chẳng những không suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn. Oanh! Dưới sự khống chế của hắn, chín đạo kích tỏa ra kim quang chói mắt. Đây là chuyện gì? Yến Triệu ca kinh hãi. Đến tận lúc sau cùng, khoảng cách với đế tử đại xích thiên chưa đến 10 trượng, rốt cuộc hắn mới xác định kiếm kia của Lộ Tiểu Quân đã tính lầm. Khí thức trên thân của đế lưu không bị ảnh hưởng bất cứ chút nào, trái lại càng lúc càng mạnh. Phát hiện này khiến tâm thần hắn co rút lại, chỉ là đã đến bước này hắn không có khả năng quay đầu. Khăng khăng bởi vì phát hiện dị thường, đạo tâm quán bị dao động, lực lượng của huyền thiên thượng cửu đạo gia trì yếu đi rất nhiều. Một bước tính sai thì ngàn bước là đi xuống hố. Hắn đã không kịp nghĩ nhiều, buồn bực giống to một tiếng, một chưởng không đầu không đuôi vỗ xuống. Tiền quang kích đãng, phong lưu tứ tán, trời đất quay cuồng, ngay cả chính hắn cũng không biết kết quả của một chưởng này. Nhưng mà Phương Hành biết, lúc vọt tới khoảng cách 10 trượng, hắn đã thấy rõ vẻ kinh ngạc trên mặt Yến Triệu ca, trong lòng đại hỉ, giống to một tiếng, chín đạo kích đâm ra, khiến thế giới hư ảnh sau lưng bỗng trở nên vô cùng chân thật, mang theo vĩ lượng, vô tật. Đại đạo cũng tốt mà pháp tắc cũng được, tất cả lực lượng có thể điều động đều hóa thành từng tia từng sợi quấn quanh hoàng kim kích, khiến cho lực lượng trên kích hùng hồn khó tả, đâm thẳng tới thủ trưởng của Yến Triệu ca, xảo trá mà âm độc, xùy. Kết quả hiển nhiên rất rõ ràng, Yến Triệu ca kêu lên đau đớn, lực lượng vung ra từ một chưởng kia bị hoàng kim kích chấn nát, hóa thành cuồng phong vô hình cuốn thốc ra bốn phía. Hoàng kim kích lại không có bất cứ ảnh hưởng gì, đâm thẳng đến, gần như thoáng chốc liền xuyên thủng bàn tay, sau đó trực tiếp đâm tới hõm vai. Lực lượng ẩn chứa trong đó đáng sợ dị thường, trực tiếp đâm vào trong cơ thể, chấn cho nhục thân bị xé rách, máu tươi cuồng phun, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra phía sau. Đế Lưu, ta bảo ngươi không chết không thôi. Yến Triệu Ca vừa sợ vừa giận, cuộn lên toàn bộ lực lượng, lâm thời đạp ra một bước, hóa thành từng đạo tiên vân. Một cước này khiến cho Phương Hành không cách nào tiếp tục đuổi giết, chính hắn cũng mượn lực lượng để gấp rút lùi ra phía sau. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, không thể đấu tiếp nữa chỉ có lành ít giữ nhiều thôi. Thân là đế tử của Thái Huyền Thiên, tự nhiên giữ mạng là quan trọng nhất, cứ chạy trước rồi tính sau. Chính vì nguyên nhân này mà hắn ngay cả chín cửu kích cũng không cướp về, mượn lực lượng lui đi, vội vã bay ra phía sau, đồng thời thân hình thoáng chốc mơ hồ, tự nhiên muốn dở lại mánh cũ, trốn vào trong đại đạo, mượn loạn thế để ẩn giấu thân hình. Đây cũng chính là cách bắn dùng qua trước đây, khi lần đầu phát giác đế tử Đại Xích Thiên không dễ đối phó. Mặc dù lấy thân phận quán mà nói là như vậy quả thực thì hơi mất mặt, nhưng mà so với cái mạng nhỏ của mình thì mặt mũi lại đáng được bao nhiêu tiền chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.